Tiên ma đồng tu, chương 1272, Thương Vân Môn có ngọc bài. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Nhân thế gặp gỡ chính là như thế kỳ diệu, người vĩnh viễn không biết sẽ ở lúc nào, gặp được người nào. Thanh Loan tiên tử, cái này vĩnh viễn bị in dấu khắc vào nhân loại trong lịch sử danh tự, cái này 4.000 năm qua, nàng hầu như đã bị thần hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Vân tử là Thương Vân Môn tổ sư, kỳ thật cái tên này tại nhân gian xa xa không có Thanh Loan tiên tử vang dội, tại trung thổ các nơi có một chút thờ phụng một cái thanh y nữ tử miếu nhỏ điện thờ, gọi là tiên tử miếu, chính là thế nhân làm kỷ niệm Thanh Loan tiên tử mà thiết lập. Ngăn cơn sóng dữ, giải cứu thế nhân cùng trong nước sôi lửa bỏng, tan vỡ trong lịch sử những nhân vật này, không người nào là vĩnh viễn lưu truyền sử sanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tà thần tiền bối không phải là tại nhân gian nguy nan chi tế động thân mà ra, đi qua nhiều năm như vậy như trước bị thế nhân ghi khắc đấy sao? Năm đó Man Hoang Thánh Điện, nếu không phải Thanh Loan tiên tử một kiếm kia, ma giáo tự cũng không có giải đến 4.000 năm phân liệt, ma giáo nếu như chẳng phân biệt được rách ra trung thổ nhân loại tuyệt đối chịu lấy đến hãm hại cũng sẽ không bị trung thổ tu chân giả một mực ngăn tại ngọc môn quan bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mấy ngàn năm nay trung thổ đối lập nhau yên tĩnh cục diện, chuẩn xác mà nói, đều khởi nguyên cùng Thanh Loan tiên tử một kiếm kia. Không ai nghĩ đến, vũ hóa đi về cõi tiên hơn 3.000 năm Thanh Loan tiên tử, hồn phách của nàng cũng không có chuyển thế luân hồi, mà là ở vào trảm trần thần kiếm bên trong, ra cố tư đổ phong phong ấn, nếu không thất tinh hắc tinh lực lượng đã sớm pha ấn mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảm giác được trong nội tâm hết sức bi thương, nội tâm của hắn trong lúc ban đầu kinh ngạc sợ hãi thời gian dần trôi qua biến mất thay vào đó là bàng hoàng cùng bi thương. Tại hắn trong đầu, giờ phút này hiển hiện chính là một người khác thân ảnh, cái kia bướng bỉnh áo trắng nam tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Đồ Phong, cái này hai người vận mệnh tới một mức độ nào đó là tương tự, chính là hồn phách của bọn hắn đều cô đơn tại Niêm Phong cất vào kho tại thần kiếm bên trong mấy ngàn năm, phần này tịch mịch cùng nghị lực không có người thường có khả năng tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ, một khi Thanh Loan tiên tử hồn phách tỉnh lại, sớm muộn sẽ có một ngày như Tư Đồ Phong như vậy hồn phi phách tán. Thanh Loan tiên tử rất lạnh khốc, thậm chí có thể nói là vô tình, đỏ thẫm đồng tử tựa như máu tươi, nói ra được lời nói cũng là lạnh như băng, so Huyền Anh còn lạnh hơn mạc, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có một cổ sát khí cùng sát khí tại tràn ngập. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thầm, trước mắt Thanh Loan tiên tử chỉ sợ cùng năm đó tuyệt vọng tiên tử Tô Khanh Liên rất giống, hồn phách của nàng bởi vì trường kỳ áp chế thất tinh hắc tinh phệ huyết yêu lực tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, bất chi bất giác bị thất tinh hắc tinh sát khí bị nhiễm, trước nàng không lưu tình chút nào dùng thất tinh hắc tinh cắn. Anh nợ em một câu yêu thương, huyết yêu lực cắn nuốt cả khỏa hải bồ đề có thể rõ ràng nhìn ra điểm này. Góc truyện audio.com, có lẽ liền chính nàng cũng không biết nàng giết chóc chi tâm có bao nhiêu trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Loan tiên tử hỏi Diệp Tiểu Xuyên không ít vấn đề, đầu tiên chính là thời gian. Khi nàng nghe được Diệp Tiểu Xuyên nói, khoảng cách nàng đã chết đã có 3.600 thâm niên, nàng màu đỏ như máu trong đôi mắt lộ ra một tia tinh thần chán nản. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác tuế nguyệt lượn quanh, biển cả sớm đã hóa thành ruộng dâu. Mình ở thần kiếm bên trong, lại cũng không biết ra giới phát sinh hết thảy. Nghe tới hơn 800 năm trước Thương Vân Môn đại biến, thực lực đại tổn, hôm nay đã không còn là chính đạo môn phái thứ nhất, lúc nàng đã trầm mặc hồi lâu đều không có nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại nàng không nói gì trong khoảng thời gian này, Diệp Tiểu Xuyên đứng ở tràn đầy xương khô cực lớn trong huyệt động, cảm giác cả người đều lạnh lẽo, tựa hồ có từng cổ một ma quỷ gió lạnh tại chu vi thổi tới thổi đi. Trầm mặc hồi lâu sau, Thanh Loan tiên tử nói, Quang Minh Thánh Hỏa giáo hôm nay thế nào, giáo chủ là người nào? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, từ khi năm đó ngươi đánh bại Nguyệt Chi Ngâm về sau, ma giáo sẽ không có lại xuất hiện quá. Giáo chủ 800 năm trước ngang trời xuất thế Quỷ Vương Diệp Trà, tuy nhiên ngắn ngủi thống nhất ma giáo cũng chỉ là tự xưng thay mặt giáo chủ. Hôm nay ma giáo như trước bảo trì chia năm xẻ bảy cục diện, bất đồng 3.000 năm chính là Quỷ Vương Diệp Trà khai sáng Quỷ Tông nhất mạch, hiện tại ma giáo là Ma Tông, Quỷ Tông, Thánh Điện tạo thế chân và cục diện, kể cả Tân Tấn Ngũ Độc Môn, ma giáo hôm nay do lục đại phe phái cùng trên trăm tên trong tiểu phái hệ tạo thành, những năm gần đây này một mực bị trung thổ chính đạo tu chân giả một mực ngăn tại quan ngoại trước hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm Chính Đạo đại quân Tây vào chinh phạt Ma giáo, song phương tại Man Hoang Thánh Điện đánh đi vài ngày, có tất cả tổn thất. Một trận chiến này cũng là kế năm đó ngươi tại Thánh Điện đánh bại Nguyệt Chi Ngâm phía sau, lúc cách 4.000 năm sau Trung Thổ Chính Đạo lại một lần nữa đánh vào Man Hoang Thánh Điện. Diệp Tiểu Xuyên nói rất hàm xúc, hơn 2 năm trước một tràng Man Hoang đại chiến, há lại chỉ có từng đó là có tất cả tổn thất a, rõ ràng chính là Chính Đạo thảo phạt thất bại, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng mỗi người đều sĩ diện, rõ ràng đã thất bại, còn Mỹ danh kia viết chiến lược tính lui lại, sao chính mình trên mặt thiếp vàng. Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể ngoại lệ. Thanh Loan tiên tử sau khi nghe xong, khóe miệng lộ ra một tia lãnh khốc vui vẻ, nói. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nhân gian như cũ là như thế hỗn loạn, ta còn tưởng rằng những năm gần đây này, Trung Thổ Chính Đạo cùng Tây Vực Quang Minh Thánh Hỏa Giáo hội hòa bình ở chung đâu, nhân loại thật sự bi ai, chỉ biết người cắn người cũng khó trách thương. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên hội đánh xuống hạo kiếp trừng phạt đám các ngươi bọn này chỉ hiểu được tự giết lẫn nhau nhân loại. Nàng nói chuyện giọng điệu cùng ngữ khí, giống như là một cái người ngoài cuộc đang nhìn một hồi xiếc khỉ, đem chính mình chóc bong ra nhân loại phạm vi này. Nghĩ đến cũng không sai, người đã chết về sau, hồn phách nếu như không đi chuyển thế luân hồi, sẽ rời rạc tại tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, nàng mở miệng một miếng. Nhân loại các ngươi, góc chuyện audio.com. Nói cũng là không giả, bởi vì từ lúc 3.600 năm trước khi nàng nuốt xuống cuối cùng một hơi lúc sẽ không lại là nhân loại, mà là anh nợ em một câu yêu thương, quỷ hồn. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới Thanh Loan tổ sư liền hạo kiếp cũng biết, theo bản năng nói. Đúng vậy à, nghe nói cái này hạo kiếp vừa muốn phủ xuống, Phượng Nghi cô nương còn có tinh linh tộc đại tế thì ải nhân tộc tộc trưởng đều nói, đương quỳ nghiêu đại cổ bị gõ vang, mới yêu thần sinh ra đời về sau, hạo kiếp nhanh nhất 10 năm, chậm nhất 30. Năm sẽ hàng lâm nhân gian, ải nhân tộc còn chuẩn bị rất nhiều binh khí pháp bảo, như vậy cùng chuyện thật một dạng, ta cảm thấy được chuyện này đặc biệt không đáng tin cậy, có nghe nhầm đồn bậy, nói ngoa tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng chi ngại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Thanh Loan tiên tử trong đôi mắt bỗng nhiên huyết quang bắn ra bốn phía tựa hồ chấn động, nói. Cái gì, quỳ nghiêu bị gõ? Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Đúng vậy a, 2 năm trước ma giáo một cái tên là Đi Khinh Lệ Ti tiểu nha đầu gõ này mặt đại cổ, đã trở thành Man Bắc mới yêu thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Loan tiên tử càng là giật mình, nói. Này số 7 tổ chức Bạch Ngọc lệnh bài đã thức tỉnh không có. Diệp Tiểu Xuyên nói, giống như đã thức tỉnh, ok, nữ tử này gọi là Phượng Nghi, nàng tự xưng tổ tiên của mình là hơn 2 vạn năm trước Thục Sơn kiếm phái Phượng Khởi tiên tử, là tà thần tiền bối sư muội, nàng trước kia là một cái thanh lâu tiểu nương tử, 2 năm trước bởi vì ngọc bài thức tỉnh, nàng kế thừa tổ tiên lực lượng tu vi. Trong vòng một đêm đạt tới thiên nhân cảnh giới, rất lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Loan tiên tử hướng phía Diệp Tiểu Xuyên ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy toàn thân ướt sũng Phượng Nghi cô nương, liền yên tĩnh nằm ở một đống xương khô bên trong, vẫn còn ở trong hôn mê không có tỉnh lại. Thanh Loan tiên tử lần này ngược lại không quá giật mình, nàng trầm ngâm nói. Nói như vậy, Minh Vương Kỳ bị người diêu động, chúng ta đây Thương Vân Môn này khối ngọc bài có lẽ cũng thấy tỉnh. Cái gì, chúng ta Thương Vân Môn cũng có một khối số 7 tổ chức ngọc bài. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại. Cách chương.